Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1844, âm dương đại chúa tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quân tùy ý xòe bàn tay ra, ở đó cổ tộc chúa tề vô cùng ánh mắt hoảng sợ trong, rơi vào đỉnh đầu của người này. Chê động tác này không cần chỗ cao minh, giống như là hạ bút thành văn vậy, vô cùng tùy ý, nhưng đối diện cái này cổ tộc chúa tề dĩ nhiên không có tránh né, cứ như vậy để cho Hồng Quân bàn tay rơi vào chính mình trên thiên linh cái. Cũng không phải là hắn không muốn tránh né, mà là giờ này khắc này, thân thể hắn đã hoàn toàn cứng ngắc mất đi khống chế. Hồng Quân bàn tay nhẹ nhàng một chảo, phốc, một tiếng vang lên, lớn như vậy đầu, ngay Hồng Quân nhìn như nhỏ gầy bàn tay dưới, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một cổ thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống, trong cơ thể vẫn mang theo một tia hơn ôn. Mênh mông tinh không vô tận, lặng ngắt như tờ châm rơi có thể nghe. Mọi người, sở hữu tu sĩ, đều bị Hồng Quân kinh khủng này thủ đoạn chấn nhiếp can đảm câu liệt câm như hến. Điều đó không có khả năng. Thương Cổ đột nhiên hô to một tiếng. Hồng Quân, ngươi đã ngã xuống, hôm nay ngươi cũng không phải ngươi chân thân. A, Hồng Quân giết một vị chúa tể thần sắc không có chút nào dị thường, lắc lắc trên bàn tay vết máu, khẽ cười một tiếng, không có thừa nhận nhưng cũng không đủ phủ nhận. Thái Tiêu, các ngươi đạo giới có thể có tương tự thủ đoạn. Hàn Cốt ánh mắt lạnh lùng âm thầm truyền âm, Thái Tiêu đạo chủ chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ lắc đầu nói. Đạo giới ngược lại không có, nhưng Hồng Quân đối với pháp tắc lý giải, đã vượt qua đạo giới bất kỳ một cái nào chúa tề. Hắn rời khỏi đạo giới sau, nghiên cứu ra bất kỳ kinh hãi người thủ đoạn đều chẳng có gì lạ, trời biết hắn hôm nay sống hay chết. Âm dương đại chúa tề danh hiệu, há là tùy tiện có được. Đạt tới chúa tể cảnh giới, không có rõ ràng đẳng cấp phân chia, dù sao chúa tể chiến lực thể hiện không chỉ quyết định bởi tại linh hồn mạnh yếu, pháp tắc mạnh yếu, còn quyết định bởi tại đúng vậy pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Ở chúa tể cấp bậc trong, chỉ có một đạo rõ ràng ranh giới. Khi chúa tể linh hồn tu luyện tới đại viên mãn thời điểm, liền sẽ ra phong đại chúa tể xưng hào. Đương nhiên, dù có phong hào đại chúa tể cũng chưa chắc liền có nghĩa là chiến lực mạnh hơn tất cả chúa tể, chỉ là đại biểu linh hồn tu vi, cũng là một loại vinh dự tư lịch biểu tượng. Dù sao không có có bất kỳ một cái nào giới vương mới vừa tấn thăng làm chúa tể, linh hồn liền sẽ tu luyện tới đại viên mãn tình trạng. Điều này cần quanh năm suốt tháng tích lũy lắng đọng, liên tục hấp thu chúng sinh lực mới có thể làm cho linh hồn xu hướng gần tới viên mãn. Nhưng nếu như ở phong hào đại chúa tể trước mặt của, lại thêm một cái pháp tắc tên gọi, cái này kinh khủng. Nói ví dụ, âm dương đại chúa tể, cái này nơi này linh hồn của con người cảnh giới chẳng những là đại viên mãn tình trạng, âm dương pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng đạt tới có thiếu cấp bậc. Lĩnh ngộ pháp tắc vừa đến ba thành, đều chỉ có thể xem như là ban đầu cấp bậc. Bốn đến sáu thành, mới xem như là pháp tắc tiểu thành. Lĩnh ngộ bảy thành tám phần mười, xem như là pháp tắc đại thành. Pháp tắc lĩnh ngộ càng đi về phía sau lại càng gian nan. Cửu là vô cùng tính, lại lên một bước càng là khó như lên trời, một vị chúa tể cuối cùng kỳ nhất sinh cũng chưa chắc có thể ở lĩnh ngộ pháp tắc con đường trên tu luyện tới đại thành, càng không cần phải nói cửu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi lĩnh ngộ một cái pháp tắc đạt tới cửu thành trình độ chư thiên vạn giới cô hữu thuyết pháp thì đồng nghĩa với này pháp tắc lĩnh ngộ được có thiếu cấp bậc. Còn kém một bước lên đỉnh, lấy hắn tuy có thiếu sót gần như viên mãn ý nghĩ. Truyền của tôi, nét, đương nhiên, trong truyền thuyết ở có thiếu trên còn có thứ 10 thành, cũng chính là pháp tắc đại viên mãn. Có người nói, cũng chỉ có bất hủ thần linh, khả năng tu luyện tới cảnh giới này. Hồng Quân, ở một ức năm trước chính là chư thiên vạn giới trong âm dương đại chúa tề. Cái này, Hồng Quân linh hồn chẳng những là cảnh giới đại viên mãn, hắn pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng đạt tới cửu thành có thiếu cấp bậc. Chư thiên vạn giới trong, có thể ra phong pháp tắc đại chúa tể phong hào, không có chỗ nào mà không phải là nổi bật nhất đỉnh phong yêu nghiệt. Trước đây bàn cổ chính là hỗn độn đại chúa tể. Mà Tiêu Tuyết tiên tử danh hiệu cũng không phải là nhân quả đại chúa tể, mà là chúa tể cấp bậc trung chí tôn vô thượng, độc nhất vô nhị xưng hào. Chủ tể chi vương, muốn lấy được phong chủ tể chi vương xưng hào chỉ nhìn hai chữ. Chiến tích, chủ tể chi vương, là lần lượt đại chiến chung đánh đi ra ngoài danh hiệu, phía trên dính đầy tiên huyết, không có bất kỳ người nào có tư cách ban ra phong. Khi một cái chúa tể lấy bất bại chiến tích đứng ngạo nghễ tại cùng giai thời gian, cuối cùng có một ngày, chư thiên vạn giới đại bộ phận tu sĩ, cũng sẽ cam chịu hắn là chủ tể chi vương. Đạo cổ mộ tam giới nhất phương trận doanh tuy có trên trăm vị chúa tể nhiều, đại chúa tể cũng không phải số ít nhưng không có một vị pháp tắc đại chúa tể. Thương Cổ Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt ba người cũng bất quá là pháp tắc đại thành. Cho nên, khi Thái Tiêu Đạo Chủ nói ra âm dương đại chúa tể năm chữ thời điểm thương cổ chờ tâm tình của người ta vô cùng phức tạp. Cái này không chỉ là một loại chiến lực biểu tượng, càng là một loại vô thượng vinh dự. Một ức năm trôi qua Thái Tiêu Đạo Chủ số tuổi so Hồng Quân lớn gấp đôi, nhưng vẫn như cũ không có thể đạt đến năm đó Hồng Quân cảnh giới. Thương cổ cũng là như thế. Hồng Quân xoay người, mở nụ cười nhìn Lâm Dịch tỉ mỉ cao thấp quan sát một phen, mới gật đầu nói. Tốt, ngươi rất tốt. Tiền bối, Lâm Dịch há miệng, mới vừa nói ra hai chữ, liền bị Hồng Quân phất tay cắt đứt. Ngươi không cần lo lắng, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Đây vốn là một câu vô cùng phách lối nói, nhưng Hồng Quân nói đến giọng nói thản nhiên, giống như là chuyện đương nhiên vậy. Hồng Quân, ta mặc kệ ngươi sống hay chết, ngươi dù sao cũng là ta đạo giới người trong, hôm nay ngươi như vậy che chở một ngoại nhân, coi là chuyện gì xảy ra. Thái Tiêu Đạo Chủ che giấu trong mắt kiêng kỵ, hít sâu một hơi, trầm giọng vấn đạo. Ngoại nhân, Hồng Quân lắc đầu, đạo, hắn không coi là người ngoài, ngươi có thể đem hắn xem như đệ tử của ta. Chấm, tốt lắm, Thái Tiêu Đạo Chủ lớn tiếng nói. Nếu là đệ tử của ngươi, nên gia nhập đạo giới trong, vì sao người này sẽ trở thành hoa giới người trong, còn giết lão phu đệ tử thân truyền. Nga, Hồng Quân đôi mi thanh tú nhăn một cái, hỏi ngược lại. Hai người có thể là công bình đánh một trận. Cái này, Thái Tiêu Đạo Chủ muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói Thái Tiêu Tinh đánh một trận thật có không công bình địa phương, cũng là đúng vậy, Lâm Dịch không công bình, dù sao Lâm Dịch đối mặt không chỉ là Biện Lương, còn có đông đảo đạo giới giới vương. Ha ha, Hồng Quân du nhiên cười. Nếu là công bình đánh một trận, giết lại giết ngươi đệ tử thân truyền lại chết không được. Đáng giá phái ra trận thế lớn như vậy, cái này không giống nhau. Thái Tiêu Đạo Chủ cắn răng nói. Người này thân giấu 3.000 đạo tàng nguyên bản, trước vẫn không trả lại đạo giới. Ngươi nói hai quả kia phá thiết phiến. Hồng Quân cười nói, đó là ta mang đi, trách không được hắn. Ngươi đã muốn nói, cấp cho ngươi chính là cũng không phải cái gì ngạc nhiên đồ chơi. Ngươi, Thái Tiêu Đạo Chủ sắc mặt tái xanh, khó hơn nữa bảo trì tâm thần yên lặng. Dừng một chút, Hồng Quân lại nói, về phần ngươi vấn người này vì sao phải gia nhập hoa giới, như vậy cũng tốt giải thích. Hắn không chỉ là đệ tử của ta, còn là bàn cổ đệ tử, cũng là Tuyết Nhi đệ tử. Tiếng nói vừa dứt, thương cổ nhất phương đông đảo chúa tể hoảng sợ biến sắc. Không cần phải đi vấn, Hồng Quân trong miệng Tuyết Nhi tất nhiên là Tiêu Tuyết tiên tử. Hồng Quân, bàn cổ, lại thêm Tiêu Tuyết tiên tử, ba người cơ hồ là chư thiên vạn giới kinh khủng nhất chúa tể, bọn họ truyền nhân. Không ít người quơ quơ ảm đạm đầu, đã không dám nghĩ tiếp nữa. Trong lúc bất chợt, đông đảo tu sĩ phát hiện nếu như Lâm Dịch là cái thân phận này, có thể ở bảy kiếp giới vương thời điểm cái hố giết một vị chúa tể cũng có thể lý giải. Cách chương.